Tiết huyết đại minh, chương 350 đến 1, huyết chiến, 1. Góc truyện audio.com, trong tiếng hô lệnh vang dội, từng chiếc công thành xa cao ngất tiến đến đầu tường thành Tế Ninh càng lúc càng gần. Quan binh trung diện quân thủ trên đầu thành thậm chí đã có thể thấy rõ mặt mũi dữ tợn của binh lính Thát Tử rồi. Một gã quan quân liếm liếm môi khô khốc, quay đầu hỏi mặt sẹo nói. Tướng quân binh Thát Tử đã tiến vào tầm bắn, có đánh hay không, chấm, chờ một chút, mặt sẹo phất phất tay, thần sắc ngưng trọng, khoảng cách càng gần xác suất trúng đích của hỏa thương càng cao, lực sát thương càng lớn, nếu ở ngoài 200 bộ nổ súng, dĩ nhiên có thể sát thương Thát Tử binh, nhưng tỷ lệ chính xác sẽ vô cùng thấp, hiệu quả sát thương cũng hết sức hữu hạn. Thát Tử binh ở ngoài thành có chừng 2-3 vạn, trung ương quân cũng không có nhiều đạn dược như vậy để có thể tiêu hao. Hắc hát, âm thanh hô hiệu của binh lính Thát Tử ngày càng dồn dập. Công thành xa đang chậm rãi tiến lên phía trước không ngờ bắt đầu gia tăng tốc độ. Thoát cái, đã tiến vào trong vòng 100 bộ rồi, khoảng cách này đã vào trong phạm vi công kích của cung tiễn thủ Thát Tử rồi. Trong lòng Đa Đạc và Mãn Chu Tập Lễ đang ở phía xa quan sát cuộc chiến đồng thời xẹt qua một tia hoang mang. Quân Minh đây là muốn làm cái gì? Lần này Thát Tử binh tấn công Bắc Môn Thành Tế Ninh có chừng 4.000 người. Rất nhanh liền phân ra 2.000 Thát Tử binh dàn hàng đội hình xạ kích tán loạn. Bắt đầu dương cung cài tên hướng đến đầu thành bắn tên. Trong khoảnh khắc, từng cánh buồm lang nha tiễn tựa như cơn mưa dày đặc chút xuống đầu thành Tế Ninh. Trung ương quân trên đầu thành khẩn trương giơ lên ván cửa trước đó đã chuẩn bị tốt. Mặt sẹo cũng lui thân tránh sau một tấm ván cửa dày. Âm thanh mũi tên nhọn đốc đốc ghim vào ván gỗ vang lên bên tai không dứt. Không đến một lát, trên từng tấm ván cửa dùng để ngăn đỡ mũi tên cũng đã cắm đầy mũi tên lông vũ đón gió tích lũy lao đến. Từ xa nhìn lại giống như toàn thân trên dưới những tấm ván cửa này đột nhiên mọc ra vô số kim châm. Ngoạn mục cỡ nào, mưa tên của cung tiễn thủ Thát Tử rằng có ước chừng thời gian một nén hương thì ngừng. Bởi vì vào thời điểm này Thát Tử binh phụ trách công thành đã vọt tới dưới tường thành. 30 công thành xa cũng theo thang mây bắc ngang vượt qua thành hào. Đã đến gần tường thành rồi. Cầu treo từ vị trí cao hơn đang lơ lửng giữa trời từ từ hạ xuống lỗ châu mai. Trên đầu thành tràn ngập áp lực làm cho người ta hít thở không thông. 150 hỏa thương thủ nín thở ngưng thần. Nâng lên hỏa thương trong tay nhắm ngay 30 công thành xa kia. Họng súng đen ngòm phẳng phất như mũi nhọn âm u khiến cho lòng người kinh hãi. Tựa như ánh mắt của ác ma, còn có thần tình lạnh lùng của 300 hỏa thương thủ xếp thành hàng trên thành lâu. Chờ đợi xạ kích, trong nhà nhỏ trên tầng cao nhất của công thành xa chen chúc hơn 10 binh lính Thát Tử. Hơn 10 binh lính Thát Tử này đều là dũng sĩ trăm dặm mới tìm được một. Mỗi người thể trạng cường tráng, vẻ mặt hung ác. Trong tay bọn họ cầm không phải là loan đao, mà là dao bầu, tiếng hơi thở ồ ồ của nhóm binh lính Thát Tử trong không gian thu hẹp đan lẫn vào nhau. Sát khí đậm đặc tràn ngập trong nhà nhỏ. Rát rát rát, cô, cầu treo lơ lửng giữa trời từ công thành xa đã hạ xuống một nửa thì đột nhiên đình chỉ. Cứ như vậy treo trên không trung, do cầu treo chặn mất tầm mắt, quân Minh trên đầu thành không nhìn thấy Thát Tử binh trong nhà nhỏ. Thát Tử binh bên trong nhà nhỏ cũng nhìn không thấy quân Minh trên đầu thành. Nhưng tướng sĩ quân Minh và binh lính Thát Tử cũng đều biết. Thời khắc cuối cùng tức khắc sẽ đến. Tiếp theo đó là một hồi chiến đấu ngươi chết ta sống. Chém giết máu tanh, cạch cạch cạch, cầu treo treo trên không đột nhiên hạ xuống. Nặng nề cập trên lỗ châu mai, dâng lên một tầng bụi mù mỏng, không đợi cầu treo đứng im hẳn. Thát Tử binh chen chúc bên trong nhà nhỏ giống như mũi tên nhọn rời khỏi dây cung vọt ra. Thát Tử binh lao ra khỏi nhà nhỏ mặt mày dữ tợn. Ánh mắt hung hãn nhìn chừng chừng tướng sĩ quân Minh đầu thành. Tựa như dã thú nhắm người mà cắn. Nổ súng, vừa lúc đó, một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vang vọng trên đầu thành Tế Ninh.